người chơi hung mãnh, chương 884, diễn tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào đất xa trùng kia so tàu điện ngầm toa xe còn muốn đại suất vài vòng, thân hình khổng lồ. Trùng điệp đập xuống đất. Hắn trên lưng trùng tổ đơn vị, dùng mọc ra gai ngược chi đầu, trèo ở đào đất xa trùng phần lưng giáp xác khe hở. Bảo trì cân bằng, không bị bỏ rơi. Những này trùng tổ đơn vị sử dụng nhiều nhất là bạo đạn thương, dịch axit pháo cùng súng phun lửa. Bạo đạn thương hình dạng cùng loại pháo máy. Hắn oanh ra hạng nặng hình tròn đạn, có thể tự hành bạo tạc, xé rách xúc tu. Chấm, dịch axit pháo phẩy ra dịch axit thì có thể hữu hiệu ăn mòn gốc carbon sinh vật huyết nhục. Về phần súng phun lửa, hắn phun ra chất keo hóa có thể đốt vật chất, giống như là mỡ heo cao sền sệt. Một khi dính vào vật thể liền sẽ không chóc ra, có thể trên mặt đất tiếp tục thiêu đốt, cho đến chất keo hóa có thể đốt vật chất triệt để hao hết. Trừ cái đó ra, trùng tổ đơn vị còn sử dụng liên cưa lưỡi dao bắn ra trang bị, có độc khí thể các loại. Đem hết toàn lực dập tắt hiện trường đầy đất xúc tu. Ầm ầm ầm ầm, chiến trường hậu phương hai bên trong vách tường lần lượt lại chui ra bốn đầu cự hình sa trùng, số lượng hàng trăm ngàn trùng tổ binh trùng thuận sa trùng khai thác ra thông đạo tràn vào. Đến tiếp sau bốn chi trùng tổ bộ đội, tương đương cơ cảnh đem đăng lục địa điểm tuyển tại chiến trường hậu phương, rời xa hoang sư thần lực ảnh hưởng trong phạm vi, tránh cho bị lây nhiễm đồng hóa. Tại nơi xa quét dọn xúc tu, chậm chạp đẩy về phía trước tiến, đồng thời để trên trăm đầu trọng trang cấp binh trùng ở hậu phương xếp thành trận liệt, hướng phía hoang sư cùng đan thần tử bọn người oanh ra hỏa lực. Vì để tránh cho hoang sư thần lực đồng hóa, lần này trọng trang cấp binh trùng nhóm phát xạ không còn là sinh vật đạn pháo, mà là dùng máy móc thú cùng kim loại hài cốt làm tài liệu, chế tạo kim loại đạn pháo. Quan sát phân tích đối thủ, căn cứ nhược điểm tính nhắm vào chế định chiến thuật, đặc hóa diễn biến, phân phối trùng tổ đơn vị phối trộn, bằng vào binh lực số lượng chất lượng cùng hậu cần ưu thế, nghiền ép địch nhân, thôn phệ tiến hóa. Đây mới là trùng tổ mưu toan, chỉ dựa vào vô cùng vô tận số lượng liền có thể bao phủ đối thủ. Loại kia vẻn vẹn vô trí dã thú mà thôi. Ẩn núp đã lâu trùng tổ đơn vị ra trận, thế cục lần nữa phát sinh biến hóa. Biên giới chiến trường xúc tu bị quét sạch sành xanh. Trung tâm chiến trường chỗ xúc tu, tại số vòng hỏa lực đà kích về sau, cũng không còn giống như nguyên lai như vậy tươi tốt. Xen lẫn đặc thù thành phần bom napalm, đem mặt đất đều bị bỏng thành một cái biển lửa. Thổ nhưỡng mềm hóa lõm, bộ phận khu vực bầy biện ra pha lê quang trạch, trở nên kiên cố vô cùng, làm cho xúc tu không cách nào chui thấu. Hỏa lực không có rơi xuống trên đầu chúng ta. Nghi bệnh vọng tưởng nhìn lên bầu trời bên trong xẹt qua che khuất bầu trời dày đặc đạn pháo. Nghe đạn pháo xẹt qua không khí sinh ra liên miên rít lên, đáy lòng chấn động. Trùng tổ trọng trang cấp binh trùng hỏa lực cố ý tránh ra tất cả địa cầu người chơi. Hệ thống trinh sát khí bên trong quay chụp đến hình tượng, khả năng bởi vì ánh lửa che đậy mà phi thường hỗn loạn, nhưng đối với hiện trường siêu phàm người mà nói, phát giác được điểm này cũng không khó khăn. Trùng tổ quả nhiên là viện binh, làm được tốt. Nghi bệnh vọng tưởng nói một câu, tạm thời nhấn xuống đầu hàng bỏ thi đấu tâm tư. Kiến Vương giấu ở bọc thép hạ tái nhợt khuôn mặt thì là một bộ khó mà miêu tả biểu lộ. Từ nơi sâu xa, hắn mơ hồ cảm giác có một chương đen như mực lưới lớn ngay tại ở trên cao nhìn xuống hướng mình phủ xuống, mà mình hoàn toàn không có phản kháng hoặc là chạy trốn dư lực. Hiện tại chỉ sợ tại chỗ bỏ thi đấu cũng không thể rửa sạch mình hiểm nghi. Giống hoang sư lấy một địch nhiều, chống lại mai cơn thất khống, chân lý chi chắc bọn người không chút nào rơi xuống hạ phong. Chuẩn xác mà nói, hắn chế tạo ra thần lực bình chướng hoàn toàn chặn mai cơn diễm chi kiếm cùng với khác người công kích, mà nó cuồng nộ huy động sư trảo, địa cầu người chơi cũng chỉ có thể bị ép cơ động tránh né. phòng ngừa bị thanh thần lực màu đen đuổi theo chạm đến. Đám côn trùng này là từ đâu tới? Hoàng sư đau nhức trong đầu, mơ hồ hiển hiện nghi hoặc cảm xúc. Trước đó tựa như là có yêu ma báo cáo tại 30 tầng phía trên, phát hiện qua côn trùng vết tích, nhưng hoàng sư cùng giáo đoàn đều không có giúp cho coi trọng, cho rằng là địa cầu người chơi nuôi dưỡng binh khí sinh vật. Sau đó tình hình chiến đấu dần dần kịch liệt, lần lượt có yêu ma cùng Ly Vi Sơn, Tịnh Niệm Tông người tu hành mất tích, tình báo của bọn hắn thu hoạch, con đường bị ngăn trở. Tăng thêm hoàng sư muốn cùng giáo đoàn chuyên tâm thúc đẩy nghi quỹ, không rảnh quan tâm chuyện khác, cho đến giờ phút này mới ý thức tới trùng tổ uy hiếp. Thần hồn, đau quá, phong thần nghi quỹ thần hồn quá trình dung hợp, tương đương với đem hoàng sư thần hồn đánh nát tái tạo. Toàn bộ quá trình so lăng chỉ còn muốn thống khổ mấy phần. Cho dù là làm yêu ma lãnh tụ hoàng sư, giờ phút này cũng phân không ra nhiều ít lý trí, đi suy nghĩ trùng tổ vấn đề, đã ý đồ ngăn cản phong thần nghi quỹ, vậy liền cùng nhau hủy diệt đi. Giống, hoàng sư phẫn nộ gào thét, quanh mình thanh thần lực màu đen ngưng tụ thành từng cây cự hình xúc tu bộ dáng, tùy ý múa quật, tranh, mai cơn diễm chi kiếm ngăn trở xúc tu, nhưng chính nàng cũng bị đánh bay ra ngoài. Sau lưng bốn cánh thoái hóa thành hai cánh, đỉnh đầu quang hoàn liệt diễm cũng dập tắt nửa phần, liên tục cùng cường địch ác chiến, liền xem như Mai Cơn cũng có chút chống đỡ không nổi. Răng rắc, hoen hai chai clan bị xúc tu rút chúng, triệt để vỡ tan, trong tay cắt chi thuật phóng thích chậm nhanh pháp thuật, lúc này mới ngừng lại bay khỏi chi thế. Người con kia dê dừng đâu? Hoen hai tại Celsus hiểm hộ dưới, cấp tốc lui lại, hướng phía cùng hắn song hành chân lý chi chắc gấp giọng hỏi. Còn có thể hay không gọi ra đến? Nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Người biết triệu hoán một lần dê rừng Baphomet ác ma, cần trả cái giá lớn đến đâu sao? Chân lý chi chắc nhịn được nhả rãnh xúc động, lạnh lùng nói. Một lần kịch bản chỉ có thể triệu một lần. Hoen hai hai mắt hơi mở. Vậy thì có cái gì dùng? Còn không bằng phổ thông triệu hoán thuật đâu. Chân lý chi chắc mũ trùm dưới, truyền ra trầm thấp, không thể làm gì muốn mắng chửi người bật hơi âm thanh. Nếu không phải trước đó ngươi khuyến khích cùng một chỗ vòng vây Mai Cơn, tiêu hao quá nhiều át chủ bài, chúng ta bây giờ cũng không trở thành bị động như vậy. Trinh sát khí cũng không có đập tới hai người này nói chuyện. Một cây từ thần lực ngưng kết mà thành màu xanh đen xúc tu hư ảnh, hướng phía trung tâm chiến trường đầu kia đào đất xa trùng, cùng với trên lưng vô số trùng tổ đơn vị đập tới. Mắt thấy sắp trúng đích, đào đất xa trùng phần lưng vòng thứ ba tiết giáp lưng bỗng nhiên mở ra, trong đó xông ra một đầu đỏ trắng song sắc dữ tợn sinh vật. Hắn hình thể viễn siêu bình thường trùng tổ lãnh chúa. Chợt, đầu kia sinh vật thăng đến giữa không trung, sáu đoạn cánh tay bên trong hai đoạn, huy động dài đến 6 mét cự hình cốt đao. Cốt đao nội bộ ẩn chứa thần lực, cùng xúc tu hư ảnh lẫn nhau chống lại. Tại trong chớp mắt, bằng vào lưỡi đao sắc bén ưu thế, cắt ra xúc tu hư ảnh. Hư ảnh lúc này tiêu tán. Trùng tổ bạo quân, hoặc là nói mang theo kháng long cuồng mũ giáp chống cự trinh sát thủ đoạn Lý Ngang, phía sau phun khí lỗ phun ra lam sắc hỏa diễm, cung cấp lực đẩy, phụ trợ hắn chậm chạp hạ xuống. Đông, trùng tổ bạo quân một lần nữa rơi xuống tại xa trùng trên lưng, ngước đầu nhìn lên lấy đã bành trướng trí cao lâu lớn nhỏ hoang sư. Giáp sắc hạ tám khỏa hẹp dài trong mắt màu đỏ, phát sáng lên, cách trương.